Lúc trước, bọn hắn vốn tại trên thảo nguyên này có xây dựng quốc gia của mình, tuy rằng vẻn vẹn có chưa đến 10 tỉnh lớn, nhưng mà dựa vào chiến mã ưu tú, cùng bọn họ dân phong hung hãn toàn dân tộc giai binh, luôn luôn giữ vững được độc lập mặc dù các quốc gia xung quanh như hổ rình mồi. Mà Tạp Đặc lúc ấy, vẻn vẹn chiếm cứ lấy vùng duyên hải, ước chừng diện tích cũng là 10 tỉnh. Bất quá Tạp Đặc thông qua mậu dịch trên biển, dần dần lấy được của cải rất lớn. Có được của cải, bọn hắn liền có được võ trang cường đại. Sau khi có được cường đại vũ lực, vương thất Tạp Đặc liền nảy sinh giả tâm. Bọn hắn tự nhiên không thỏa mãn khu vực nhỏ hẹp của mình, nhưng mà mấy lần Tây Trinh đều bị tộc người cường hãn ở Thảo Nguyên đánh cho chạy trối chết. Bọn hắn tại trên biển xưng hùng, nhưng vừa đến trên đất bằng liền khó tránh khỏi tay chân như nhũn ra, nhất là đối mặt sự công kích tập thể của người trong Thảo Nguyên. Cảnh tượng mấy vạn ngựa cùng nhau phi vó trên đại Thảo Nguyên thật sự rất rung động, làm cho thủy thủ chiến sĩ của Tạp Đặc trực tiếp bị dọa cho sợ ngây người, hoàn toàn chính là không biết làm thế nào. Vương thất Tạp Đặc sau vài lần đại bại cũng không có buông bỏ giả tâm, một mực cố gắng tìm kiếm cơ hội khuếch trương. Rốt cục, thời điểm mà vương thất Tạp Đặc tìm kiếm đã tới, một nhân vật vĩ đại có thể ghi vào sử sách, học thành về nước. Hắn chính là sau này được gọi là Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc Hoàng Thân. Lúc ấy hắn còn chỉ là một hoàng tử. Sau khi hắn về nước, lập tức sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, thành lập một chi đội quân có thể đối mặt trước sự công kích tập thể của người trong Thảo Nguyên. Vẻn vẹn 3 năm thời gian, hắn dùng tài hoa quân sự tuyệt thế cùng nhân mỹ của mình, tập hợp được vô số nhân tài bên cạnh hắn. Hơn nữa còn thành công thành lập Hổ Hoàng quân đoàn. Tôn Hoàng tử là chủ, đồng thời bắt đầu thảo phạt Tiên Hoa Thảo Nguyên. Vẻn vẹn vài năm thời gian, hắn thông qua tiến công chính diện kết hợp biện pháp phân hóa tan rã, đem đối ngoại coi như đoàn kết, đối nội các bộ giống như vụn cát của người trong Thảo Nguyên tất cả đều chinh phục. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không có áp dụng thủ đoạn trả thù, mà là lấy lòng dạ rộng rãi cùng thái độ chính trực vô tư, đem từng bộ của Thảo Nguyên đều trên danh nghĩa phụ thuộc vào vương quốc Tạp Đặc. Thái độ xử thế công chính của hắn rất nhanh thu được nhân tâm trong Thảo Nguyên, khiến cho bọn họ dần dần tiếp nhận sự tình đã rồi này, cũng cuối cùng hoàn toàn quy phục và chịu giáo hóa. Từ nay về sau, bọn hắn không chỉ có hàng năm đều cung cấp cho Tạp Đặc vô số chiến mã ưu tú, còn nguyện ý đi theo Tây Tư Nhĩ Hoàng Thân Nam Chinh Bắc Chiến, cũng cuối cùng chấp thuận thành lập Bạch Hồ quân đoàn hoàn toàn do người trong Thảo Nguyên tham gia. Hiện tại Bạch Hồ quân đoàn đóng ở Tiên Hoa Thảo Nguyên. Nguyên bản công tích vĩ đại như vậy đủ để cho Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc Hoàng Thân trở thành quốc vương Tạp Đặc. Nhưng mà hết thảy đều bởi vì một cái chi tiết nhỏ không đáng kể cải biến. Quân đoàn trưởng của Xà Vẫn quân đoàn Phùng Tu Tư hiện tại, lúc ấy bất quá chỉ là một sư đoàn trưởng thủ hạ của Tây Tư Nhĩ Hoàng Thân, nhưng mà hắn tâm địa ngoan độc, tuy rằng tác chiến dũng cảm, coi như là thành quả chiến đấu huy hoàng, nhưng chính là không làm cho Tây Tư Nhĩ Hoàng Thân vừa lòng. Sau khi bình định được Thảo Nguyên, Tạp Đặc đã lấy được rất nhiều chiến mã cùng binh lính. Thắng lợi huy hoàng cũng tiến một bước trong giả tâm bành trướng của vương thất Tạp Đặc. Ngay lúc đó quốc vương Tạp Đặc yêu cầu Tây Tư Nhĩ đánh qua Lưu Hoa Hà, chinh Tây thảo phạt thẳng đến biên cảnh Đại Hán Quốc. Điều này hiển nhiên là hành động rất điên cuồng. Lúc ấy hàng xóm mới của Tạp Đặc chính là binh nhiều tướng mạnh, lại có Lưu Hoa Hà làm bức thành thiên nhiên, hoàn toàn không dễ chọc. Bởi vì bọn họ tới gần biên giới Đại Hán đóng quân chính là Thanh Long quân đoàn của chúng ta. Lúc ấy được Gia Gia là thống soái quân đoàn. Có thể nói sức chiến đấu của quốc gia này là được Thanh Long quân đoàn của chúng ta luyện ra được, có thể kém cỏi sao? Cho nên Tây Tư Nhĩ Hoàng Thân luôn luôn hà không được quyết tâm. Lúc này Phùng Tu Tư đứng ra, cấp cho Tây Tư Nhĩ Hoàng Thân một chủ ý. Cái chủ ý này là cái gì hiện tại cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là sau khi nghe xong, Tây Tư Nhĩ Hoàng Thân liền không màng đến phong độ thân sĩ tao nhã lịch sự, trước mọi người chửi mắng và tát cho Phùng Tu Tư một tiếng rõ kêu. Sau đó xóa bỏ hết thảy chức vụ của hắn, trực tiếp đuổi ra khỏi Hổ Hoàng quân đoàn. Phùng Tu Tư bị vũ nhục như thế, không cam lòng cứ như vậy tầm thường vô vị đến cuối đời này. Ngay lúc đó hắn tìm đến gã hoàng tử còn lại, chính là quốc vương Tạp Đặc hiện tại. Trải qua sự du thuyết của hắn, hai người đạt tới cái hiệp thương sẽ thỉnh cầu quốc vương Tạp Đặc lúc đó thay thế Tây Tư Nhị xuất chinh. Mà quốc vương lúc ấy tuy rằng khinh thường hắn, nhưng là vì kích thích Tây Tư Nhị hoàng thân, liền gật đầu đồng ý. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là, vị hoàng tử này dễ dàng đánh vào nước đối địch, hơn nữa nhanh chóng chiếm lĩnh thổ địa rộng lớn, nếu không phải lúc ấy ra lúc ấy nhúng tay cướp đoạt, sợ là cả nước đối địch ấy đều đã bị hắn thâu tóm. Mà đại công thần lấy được thành tích huy hoàng như vậy không thể nghi ngờ là Xà Vẫn quân đoàn mới được thành lập của hoàng tử, cùng quân đoàn trưởng Phùng Tu Tư của bọn họ. Cũng chính là tại trong lần chiến đấu này, Phùng Tu Tư ở trên chiến trường lần đầu tiên chính thức sử dụng chiến thuật nguyền rủa đê tiện, đánh bại một quân đoàn tinh nhuệ của địch nhân, thậm chí cả gia gia ta cũng bị chiến thuật ác độc của hắn trấn trụ. Lúc ấy hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẻn vẹn tranh giành mấy đất đại hành tình. Mà quốc gia kia sở dĩ bị bại thống khổ như vậy, nguyên nhân căn bản nhất không phải là quân đoàn của Phùng Tu Tư lợi hại, mà là đại ôn dịch do Lưu Hoa Hà mang đến. Tính cả dân chúng ở bên trong Tạp Đặc, tử vong tổn cộng đạt tới số lượng kinh người là 200 vạn, mà Tạp Đặc vẻn vẹn chiếm 50 vạn. Kỳ quái chính là, quân nhân đóng giữ bờ sông bên kia chết nhiều hơn, mà dân chúng Tạp Đặc bên này lại chết nhiều hơn, còn quân nhân chết rất ít. Xà Vẫn quân đoàn của Phùng Tu Tư lại càng vẻn vẹn chết vài người. Vậy người nói bọn người kia có thể không bại sao? Những điều này là do bần đạo khi đi trên đường tới vương đô Tạp Đặc, nghe Lệ Phù Nghê nói. Tiểu cô nương nói phi thường cẩn thận, cơ hồ ngay cả chi tiết nhỏ nhặn đều rất rõ ràng miêu tả lại. Ta còn có thể lời nói của nàng suy ra nàng đối với sự vô sỉ của Tạp Đặc phi thường phẫn nộ. 200 vạn người a, cứ như vậy chết ở trong một hồi âm mưu. Sắc mặt Lệ Phù Nghê tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng mà cảm xúc nói chuyện lại đã bắt đầu kích động. Lệ Phù Nghê, song phủ chiến sĩ, bản phủ đột nhiên lên tiếng, nếu như không có chứng cớ, thỉnh không nên nói lung tung. Những điều này chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Bản phủ, Lệ Phù Nghê bất mãn nói, ngươi là người Tạp Đặc, đương nhiên nói nghiêng về Tạp Đặc. Mà ta chỉ là đứng ở góc độ bên thứ ba phân tích chuyện này, cho nên ta cho rằng phán đoán của ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Bằng không, ngươi có thể giải thích vì cái gì lúc ấy Xà Vẫn quân đoàn người chết sao ít vậy? Vì cái gì quân nhân Tạp Đặc chết ít như vậy? Phải biết rằng lúc ấy mọi người đều đóng giữ tại bờ sông A, vì cái gì số lượng tử vong lại khác nhau? Ta không biết, có thể là trùng hợp thì sao? Bản phủ buồn bực nói, ta lúc ấy còn chưa sinh ra đời, ta làm sao mà biết? Hừ, trên đời căn bản sẽ không có trùng hợp như vậy. Lệ Phù Nghê bất mãn nói, đây tuyệt đối chính là âm mưu của Tạp Đặc các ngươi. Ta tuy rằng không biết chuyện cụ thể đã xảy ra, nhưng mà có một chút chuyện ta rất kỳ quái. Kiếm Thuẫn chiến sĩ Kiệt Sâm nói, ngươi có thể cho giải thích cho ta không? Lệ Phù Nghê. Chuyện gì? Lệ Phù Nghê hỏi. Lúc đó Xà Vẫn quân đoàn của Phùng Tu Tư cùng Thanh Long quân đoàn bất phân thắng bại đúng không? Kiệt Sâm hỏi, vì cái gì Đại Hán quốc không có gặp ôn dịch tập kích đây? Kiệt Sâm, câu hỏi này của ngươi rất buồn cười. Lệ Phù Nghê khinh thường nói, quân đoàn trưởng của Thanh Long quân đoàn lúc đó là ai? Long Khiếu Thiên đúng không? Kiệt Sâm khó hiểu nói, coi như hắn là kiếm thánh, cũng không thể ngăn cản ôn dịch hoàng hoành a. Phùng Tu Tư phóng thích ôn dịch vì muốn thắng lợi, bằng không ngươi cho hắn ăn no giờ. Chương 231, khúc mở đầu. A, ta tò mò hỏi, ngươi làm thế nào biết Phùng Tu Tư không còn những ngày tháng tốt đẹp nữa đây? Đây cũng không phải là cái cơ mật đại sự gì. Lệ Phù Nghê cười nói, nhìn từ đủ loại dấu hiệu, Phùng Tu Tư sẽ đối với Đại Hán quốc. Hoặc là nói, hắn muốn đối với Long Khiếu Thiên động thủ, chống lại Long gia. Hắn không phải tự tìm xui xẻo sao? Kháo, liên lụy đến chiến tranh hai nước rồi,

thiết bối lang vương cai chỉ là đụng nhẹ vào nó liền bị nó cắn cho một ngụm. Cho dù là lỡ ngáng đường, ma thú này cũng sẽ không chút khách khí nhào vô cắn xé. Dựa vào cái gì con gấu của ngươi đuổi theo vừa cắn vừa vỗ, ma thú kia không có phản kích a? Cho dù là ngẫu nhiên có cắn, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có làm nó bị thương chút nào. Con gấu của ta như thế nào lần lần đó chiến đấu đều là mình đầy thương tích đây? Như là ngồi bên cạnh con gấu của ngươi là vô cùng an toàn. Hỏa pháp thuật của đường na thiêu các ma thú đến gà bay chó chạy, nhưng mà chỉ cần nàng còn ở trên lưng con gấu của ngươi liền không có bất kỳ một con ma thú nào dám cắn nàng. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Ta kỳ quái cái rắm, tuy rằng cái thứ thu liễm khí thế, nhưng mà các ma thú đều có chi giác mẫn cảm, nói cho bọn nó biết phải cách xa cái thứ. Dù sao cái thứ đều là nhẹ nhàng vỗ vài cái, ta chưa bao giờ để cho nó dùng sức, những ma thú này cũng không cần. Bằng không, trên người ma thú xuất hiện một cái tổn thương xương bị dập nát, ngươi kêu ta giải thích thế nào a? Ha ha, nữ nhân này sức quan sát đích xác không sai nha. Lỗ hổng nhỏ như vậy mà nàng cũng có thể nhìn ra, lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, công chúa vong quốc. Ha ha, ta cười nói với Lệ Phù Nghê, thì ra là cái thứ tiết lộ ta. Không chỉ thế, Lệ Phù Nghê nói, chúng ta sơ hở nhiều lắm, Ái Liên Na đang bị Thánh Đô truy nã không phải sao? Lực lượng của nàng quá mạnh mẽ, vượt qua tiêu chuẩn người bình thường nhiều lắm. Hơn nữa pháp thuật nàng nhìn cũng bình thường như quang minh hệ pháp thuật, nhưng lừa người khác thì được, lừa gạt ta chuyên nghiệp mục sư đây thì đừng nghĩ. Nàng trị liệu hiệu quả gấp 2 lần ta, lão sư của ta cũng chưa chắc tin tưởng người khác, sợ bị phát hiện mới cố ý che giấu hả? Ừ, không sai, ta cười khổ nói. Còn có, chính là đầu ma thú của nàng. Lệ Phù Nghê trợn trắng mắt nói, ngươi biết cấp 5 ma thú trưởng thành giá cả bao nhiêu không? Đại khái rất nhiều. Ta cười khổ nói. Rất nhiều. Lệ Phù Nghê quát. Đúng, rất rất nhiều. Không dưới 100 vạn nha. Nàng một tiểu cô nương mua nổi sao? Hơn nữa, loại này phải dựa vào thực lực đánh bại mới được đó. Trừ Ái Liên Na cái đồ biến thái kia, ta còn nghĩ không ra. Trên đại lục còn có ai có thể ở cái tuổi này đánh bại ma thú cấp 5 đây? Huống chi còn là một mục sư không am hiểu chiến đấu. Ta cũng là mục sư, hơn nữa cũng là chức nghiệp trung cấp. Nhưng tám mạng ta cũng đánh không lại đầu sói kia. Ái Liên Na rất biến thái sao? Ta tò mò hỏi. Cực kỳ biến thái. Lệ Phù Nghê cười khổ nói. Nàng 13 tuổi liền đánh bại Ngân Bạch chiến sĩ. Lúc ấy danh khí Ái Liên Na truyền khắp Thánh Đô, lão sư liền nhắc nàng cho chúng ta nghe, nhưng chúng ta đều không tin, một ít học sinh trường chúng ta thậm chí cho là nàng dựa vào gia thế nói khoác nữa, còn công khai phê bình nàng. Kết quả lão sư đem nàng đưa đến cho ta chất vấn, tại chỗ đánh đổ một đám người, cuối cùng vẫn do một niên trưởng 59 đứng ra, đánh bại nàng, coi như giữ một chút xíu mặt mũi cho học viện chúng ta. Trời đất, 59 ít nhất cũng 24-25 tuổi. Ta buồn cười nói, so với người ta còn lớn hơn một nửa, thắng mà nói có mặt mũi. Ai ra, đều do nàng quá biến thái. Lệ Phù Nghê bất mãn nói, thế nhưng kỹ thuật thay đổi dung mạo của ngươi thật sự lợi hại. À, ta cười nói thế là sao? Những người khác nhìn không ra Ái Liên Na là bởi vì bọn hắn chưa có tiếp xúc qua, nhiều nhất chỉ ở xa xa nhìn nàng. Lệ Phù Nghê nói, thế nhưng ngay cả bản phủ cũng không nhận ra, thật sự quá thần kỳ rồi. Bản phủ tại lần đó bị Ái Liên Na một gậy đập bò lăn ra đất mới bắt đầu đặc biệt cố gắng. Lệ Phù Nghê nói, nếu không tư chất mọi người cũng không khác biệt lắm, ngươi cho rằng tại sao thực lực của hắn lại cao hơn một cấp. Vậy ngươi nói, chúng ta dùng bộ dáng này đi ra sẽ bị người ta nhận ra sao? Ta hỏi, các ngươi nhất định sẽ khiến cho người khác để ý, nhưng cũng chưa đến nỗi bị nhận diện. Lệ Phù Nghê nói, mấu chốt là phải che giấu đầu ma thú kia. Đúng rồi, còn có con sư tử nhỏ giống chó con là ma thú gì thế? Ta tại sao chưa từng thấy qua? Liệt hỏa sư tử, đến hiện tại ta cũng không cần giấu giếm nàng. Trời đất ơi, ánh mắt Lệ Phù Nghê rất nhanh chừng to ra. Ngươi biết nó trọng yếu ra sao không? Sao lại đi rêu rao ngoài đường như thế? Ha ha, ta cười cười nói, giấu một hạt cát, địa phương tốt nhất chính là sa mạc. Các ngươi ở cùng chúng ta lâu như vậy, cũng không có ai biết nó mà. Ngươi biến chúng thành chó nuôi à? Lệ Phù Nghê cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới chuyện này chứ? Các ngươi cứ dưới bao con mắt lại mang theo bên người. Đúng nha, cái này kêu là dưới chân đèn thì tối. Ta cười nói, tốt lắm, không nói. Lệ Phù Nghê nói, mới vừa rồi, ngươi tại sao không trở về, còn muốn đi Thánh Đô, hơn nữa còn mang theo Tiểu Liên. Điều này cũng quá nguy hiểm. Chiến tranh còn chừng 2 tháng mới bắt đầu, không vội, đến lúc đó ta liền quay trở về, đi Thánh Đô tự nhiên là có việc gấp muốn làm. Ta đột nhiên lắc đầu cười khổ nói, mang theo Tiểu Liên là bởi vì nàng muốn gặp phụ thân, ta thuận tiện mang nàng theo gặp cha của nàng một chút, nhưng không ngờ gặp được các ngươi, còn bị ngươi vạch trần hết thảy. Ai? Thật hâm mộ Ái Liên Na, nàng may mắn có thể gặp anh hùng như ngươi vậy. Ta sao lại không gặp được nhỉ? Lệ Phù Nghê thở dài nói. Không dám nhận. Ta cười cười, hỏi, ngươi cùng Tạp Đặc có cửu oán? Ừ, có thể nói như vậy. Lệ Phù Nghê rất thẳng thắn. Cho dù ngươi không có ở Tinh Linh Xâm Lâm nhìn thấy ta, ngươi cũng sẽ đến Bác Lạp Tư tìm ta, đúng không? Ta nhìn nàng không chớp mắt, hỏi. Đúng. Lệ Phù Nghê nhíu mày nói, không nghĩ tới ngươi cái gì cũng biết. Ta gần đây mới suy nghĩ cẩn thận lại. Ta cười nói, ngươi gặp mặt liền không chút suy nghĩ đem bí mật của ngươi nói thẳng ra. Ta liền nổi lên lòng nghi ngờ, một người hào phóng như vậy có khi là ngu ngốc, nhưng rõ ràng ngươi khôn khéo hơn người mà. Ta nghĩ, có thể do Ái Liên Na bại lộ ta, ngươi mới như vậy, đúng không? Đúng, không nghĩ tới chúng ta chỉ một lát liền cũng nhau bại lộ. Lệ Phù Nghê cười khổ nói, ngươi còn nhìn ra điều gì? Ngươi cùng quốc gia bị Phùng Tu Tư diệt kia có quan hệ rất sâu, rất có thể chính là hậu duệ vương thất của quốc gia kia. Ta cười hỏi, đúng không? Đúng luôn, ta chính là cái loại công chúa vong quốc trong truyền thuyết. Lệ Phù Nghê vẻ mặt bi thống nói, hơn nữa còn là cái loại công chúa chưa từng được phong chức. Ừ, có thể nói chuyện xưa của ngươi với ta chứ? Ta tò mò hỏi. Ta tìm ngươi chính vì muốn nói cho ngươi. Lệ Phù Nghê lau nước mắt nói, Phùng Tu Tư một đường đánh tới, phụ vương ta biết không ngăn được rồi, đem lãnh thổ quốc gia còn lại cùng tổ phụ ngài làm một khoản giao dịch. Tiền mãi lộ. Ta giờ khóc giờ cười nói, thì ra gian thương lớn nhất nhà chúng ta không phải là mẫu thân, mà là ông nội ta. Đúng. Lệ Phù Nghê cười khổ nói, thổ địa 7 hành tinh, đổi lấy vương thất chúng ta đi ngang qua quốc gia các ngươi. Các ngươi bảo đảm gia tộc chúng ta cùng nhân viên, tài sản được bảo vệ. Quá tốt. Đây hẳn là mua lộ phí cao nhất trong lịch sử rồi. Ta thở dài nói. Sau đó kỳ quái hỏi, ngươi không sợ ông nội ta cướp đoạt các ngươi? Hình như lúc ấy các ngươi mang theo không ít thứ tốt. Chúng ta lúc ấy rời cả quốc khố, số lượng tài vật đâu chỉ mấy chữ ngàn vạn. Lệ Phù Nghê lại nói, nhưng phụ thân ta có nói, một chút cũng không lo lắng. Hắn nói tổ phụ ngài là lão đối thủ của hắn, không quản bọn họ là đối thủ loại gì, nhưng phụ thân ta rất tôn trọng nhân phẩm tổ phụ ngài. Hắn nói Long Gia là quân nhân chân chính, đầu bọn họ chính thức để trên chiến trường giành lấy vinh quang, âm mưu quỷ kế cho tới bây giờ bọn họ không liên quan. Dừng gấp cho ta. Bần đạo âm thầm khinh bỉ nói, không liên quan mới là lạ, nhìn lão hồ ly kia tính toán thế nào ta biết ngay. Sau đó, phụ vương bọn họ thông qua Đại Hán, đi Ngoãn Nạp, qua Tạp Tây Á, đi tới Thánh Đô định cư. Lệ Phù Nghê lúc này dùng thanh âm thống khổ nói, nhưng phụ vương ta không cam lòng. Hắn trung quy khẩn cầu, yêu cầu giáo đình ra mặt, nghiêm trị Phùng Tu Tư vô sỉ. Ôn Dịch tuyệt đối là hắn làm. Đây chính là tánh mạng 200 vạn người đó. Thế nhưng, hắn xài đại bộ phận tài sản, cũng không thể như nguyện, giáo đình từ tạp đặc lấy được nhiều hơn. Dù sao, chúng ta không có biện pháp so đấu tài lực cùng tạp đặc. Phụ thân ta tuổi già vô cùng thống khổ, hắn luôn luôn say rượu, rất hay nhớ tới những người vô tội chết vì tai nạn kia. Hu hu, Lễ Phụ nghe nói tới đây, không nhịn được nhào vào trong ngực ta, khóc giống lên, chúng ta có thể không còn quốc gia, chúng ta có thể trở về làm bình dân, nhưng chúng ta không có thể chịu đựng chuyện vô sỉ như thế phát sinh. Chúng ta không cách nào đối mặt những binh lính vì chúng ta chiến tử thành oan hồn. Ai, cũng đã qua, bần đạo cũng biết nàng khổ sở, nhưng vật đổi sao rời, hiện tại việc đã qua. Ta tổng cộng còn có 3 ca ca, nhưng khi bọn hắn rời thánh đô du ngoạn cũng thần bí tử vong. Bọn hắn chết vô cùng thảm thiết, giống như là bị ác ma phụ thể, toàn thân của da thịt đen kịt, ngay cả ánh mắt cũng xám xịt. Cả thịt cùng nội tạng cũng thế. Ô, ô, Lễ Phụ nghe lần nữa thống khổ khóc giống lên. Đáng chết, là Phùng Tu Tư. Bần đạo lập tức biết, tuyệt đối là thuật nguyền rủa của hắc ám pháp thuật. Phùng Tu Tư là hắc ám ma đạo sư đó. Đúng, chính là hắn. Lễ Phụ nghe nghiến răng nghiến lợi nói, lão khốn kiếp này vẫn không có ý định bỏ qua chúng ta. Bởi vì phụ vương ta đang ở thánh đô tuyên cáo, cho nên hắn bị thiên hà khắp nơi chê cười. Mặc dù hắn không có bị giáo hội chế tài, nhưng thanh danh hắn cũng hoàn toàn ô uế. Cho nên hắn mới ghi hận trong lòng. Ở thánh đô hắn mặc dù không dám dương oai, nhưng ca ca của ta vừa ra khỏi cửa liền bị độc thủ. Cho nên ngươi mới mai danh ẩn tích, còn thay hình đổi dạng sao? Ta hỏi. Cũng biết không thể gạt được ngươi, Lễ Phụ nghe nói, vì bảo vệ ta, ta vừa ra đời đã được bí mật đưa đi, đến năm ta 8 tuổi mới được cho biết thân phận, sau ta mới bí mật cùng phụ thân gặp gỡ. Nhưng khi đó phụ thân tuổi tác đã cao, sinh mạng cũng nguy trong sớm tối. Hắn vào thời điểm cuối của sinh mệnh có ta ở cạnh hắn bầu bạn qua đời, ta tận mắt nhìn thấy vẻ mặt hắn vô cùng thống khổ, tựa như có lưỡi dao đang ghim trong lòng hắn. Hắn trước khi lâm chung, ta từng thề với hắn, nhất định phải cho Phùng Tu Tư trả nợ máu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 233, một lời nói một gói vàng. Cái vòng tai này là gia truyền của ngươi phải không? Ta không muốn để nàng thương tâm, liền nói tránh đi. Không sai, vật này là dành cho ta khi còn nhỏ. Lễ Phụ nghe lau mặt, ngẩng đầu lên, nhìn ta nói, ngươi nhìn ra diện mục của ta. Nét mặt của ngươi không được tự nhiên. Ta cười nói, rõ ràng thời điểm nên đỏ mặt, ngươi lại không có phản ứng. Không phải là da mặt ngươi dày chứ nhỉ? Đáng ghét. Lễ Phụ nghe rốt cục bị ta chọc cười rồi. Nàng lập tức nói, ngươi biết ta tại sao như vậy không? Nếu là người khác, ta nhất định sẽ nói là do quá xấu, xấu hổ. Ta cười nói, nhưng là ngươi, ta lại biết nhất định vô cùng đẹp, sợ làm người khác chú ý đúng không? Tự ngươi xem đi. Lễ Phụ nghe nhẹ nhàng đặt tay lên mặt, một khung cảnh như mộng như huyễn hiện ra trước mặt ta. Vốn là vịt con xấu xí thoáng cái liền biến thành thiên nga mỹ lệ, tương phản cực đại làm cho ta nhất thời không thể thích ứng. Thế nhưng có chút ngây người, Lễ Phụ nghe lúc này khí chất cao nhã sang trọng, nhất là đôi mắt to đầy linh tính, lóe ra quang mang trí tuệ. Ta hiện tại tuy là một thảo dân, không có tư cách trúng cử đại lục thập đại mỹ nữ, nhưng ta đã thấy một vài người trong đó, tự hỏi tuyệt đối không thể kém so với các nàng. Ngươi nói sao? Lễ Phụ nghe nhẹ giọng hỏi. Hờ, ta bật thốt lên. Sau đó, ta đột nhiên làm bộ giật mình nói, tiểu thư, ngươi không phải nghĩ dùng sắc dụ ta đi. Vừa nói, ta còn hai tay ôm ngực, giả trang ra bộ dáng sợ sệt. Ha ha. Lễ Phụ nghe thấy vậy, tiếp tục vừa buồn cười vừa tức giận nói, ta cũng chưa có tư cách lấy sắc dụ người sao? Cái này, ta không thể phản đối dù chỉ một chút. ta biết ngươi cùng thánh nữ có quan hệ không tầm thường. Đại Hán quốc có hai công chúa rất có thiên phú ma pháp cũng dính líu tới ngươi. Lệ Phù Nghê đặc biệt phát âm cường điệu, nói tiếp, hiện tại Tạp Tây Á đánh trận hừng hực khí thế. Bằng vào quan sát của ta với Hải Luân công chúa mà xem, ta dám khẳng định không có cao nhân ở sau lưng chỉ nàng ra chiêu, lấy trí lực của nàng tuyệt đối làm không được tốt như vậy. Ta lại liên tưởng đến hiện tại vũ khí hoàn mỹ trên tay Bàn Thạch quân đoàn, trừ khu Bắc Lạp Tư của ngươi ra không ai có thể cung cấp nổi. Như vậy ta liền đoán được, ngươi cùng Hải Luân công chúa cũng nên có một chút gì đó sao? Không có, tuyệt đối không có mà. Bần đạo bị nàng nói mặt mày liền đỏ ửng, vội vàng phủ nhận. Ta làm sao lại cảm giác mình lại giống như đậu đỏ quá đi. Ha ha, xem ngươi bị làm cho sợ đến mặt cũng toát mồ hôi kìa. Lệ Phù Nghê trêu đùa, sau đó sắc mặt nàng nghiêm lại, nói, ta thật ra một chút cũng không nghi ngờ trong sạch của ngươi. Đây là tại sao? Ta lau mồ hôi lạnh trên đầu, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Bởi vì ngươi là một anh hùng chân chính. Lệ Phù Nghê rất nghiêm túc nhìn ta nói, ngươi kế thừa Long gia các ngươi phong phạm chính trực, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy. Ta vĩ đại như vậy sao? Ta chính mình cũng hoài nghi. Ngươi rất sủng ái Ái Liên Na, đã nói lên ngươi có tâm, tình cảm với Nhược Tiểu. Lệ Phù Nghê nói, thượng vị ma thú cấp 8 giá trị liên thành ngươi nói cho liền cho, đã chứng minh ngươi có đại khí. Hải Luân cùng ta trước sau gửi thân nương tựa, ngươi thế nhưng thẳng thắn từ chối. Liền nói rõ ngươi ý chí kiên định, vì tiên nhã thánh nữ, lúc ấy chỉ là một hầu gái, bị vũ nhục vô lý, ngươi lại dám hủy đi giáo hoàng cung, không phải là ngươi anh hùng khí khái đó sao? Hắc hắc, bần đạo được nàng khen mặt đỏ dần, ngượng ngùng nói, ta chỉ là không thể chịu được nữ nhân khóc thôi, ai già, loại nhu nhược điển hình mà. Sai lầm rồi, Lệ Phù Nghê lại nói, ngươi chẳng qua là thương hại các nàng mà thôi, nói rõ ngươi tâm địa thiện lương, cái đó và loại nhu nhược không giống nhau. Nếu như ta hiện tại khóc giống không ngừng, muốn ngươi cho ta 100 vạn kim tệ, ngươi nhất định sẽ cho, đây chính là thương hại, đây chính là thiện lương. Nhưng ta muốn bảo ngươi hiện tại đi ra ngoài tùy tiện giết người, cho dù là ta khóc chết ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm gì? Ngươi có mềm lòng sao? Cái này, giết người tương đối không thú vị đâu. Bần đạo cười khổ nói. Trong mắt một đại lãnh chủ tôn quý, tánh mạng một người bình thường có thể cao hơn 100 vạn kim tệ không? Cũng chỉ có ngươi, anh hùng chân chính mới lựa chọn tánh mạng người vô tội, mà bỏ qua số tiền lớn kia. Lệ Phù Nghê kiên quyết nói, cho nên bất luận ngươi từ chối thế nào, ta cũng nhận định ngươi rồi. Nhận định ta cái gì? Bần đạo bị nàng nói cho ngẩn người. Lệ Phù Nghê nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ vuốt y phục, sau đó trịnh trọng chuyện là quỳ xuống, dùng thanh âm mềm mại đáng yêu của nàng, nói ra một cổ tâm tình bi phẫn, nhờ người chủ trì công đạo cho hơn 150 vạn dân chúng vô tội của quốc gia chúng ta đã chết thảm trong tay Phùng Tu Tư. Ô, Lệ Phù Nghê nói xong, đã khóc không thành tiếng. Bần đạo nhìn nàng thật lâu không nói. Ta đang suy tư, ta nếu tới cái thế giới này, chẳng lẽ trừ tìm được Athena có nên làm chút gì khác không? Ta hiện tại đã nhúng quá sâu vào trong thế giới này, có mối thù, có kẻ địch ghi hận, có người nhà, có người thương, còn có các loại bằng hữu. Người dù sao cũng là động vật có cảm tình. Tu đạo mục đích đơn giản là vì phi thăng, thế nhưng tuyệt đối không phải là tuyệt tình. Ta dù có tu luyện 1000 năm nữa, có thể bỏ qua Athena đến sao? Không biết, tuyệt đối sẽ không. Đã như vậy, ta sao không khôi phục bản tính của ta, ở cái thế giới này khuấy động một phen đây? Còn thanh lưu cùng thương sinh, đại loại như dòng đời và vận mệnh, các loại chính khí ở thiên địa, đã đưa bần đạo vào dòng luân hồi thú vị này. Ngươi đứng lên đi. Bần đạo lúc này lấy ra khí độ đại tông sư, chậm rãi nói với Lệ Phù Nghê. Nếu nói thiên địa, nếu nói thị phi, nếu nói luân hồi, nếu nói báo ứng, ngươi sẽ thấy, trên đời không chỉ quang minh thần mới có thể mang đến cái gọi là công chính. Ta cũng có thể. Rồi còn một vài điều như thế nữa. Ta không cần các ngươi cống hiến cái gì. Ta chỉ cầu cho chân lý rõ ràng. Ý của ngươi là? Lệ Phù Nghê kích động hỏi. Lấy danh nghĩa của ta, Phùng Tu Tư sẽ vì mình việc hắn gây nên, hắn sẽ phải bị báo ứng rất nhiều. Bần đạo lúc này lạnh nhạt nghiêm nghị nói với nàng, đây là trời đất công chính xử phạt hắn. Ô, ô, Lệ Phù Nghê không quản đến ta, nàng lần nữa khóc té trên mặt đất. Đứng lên đi, ta nhẹ nhàng dìu nàng. Cảm ơn, Lệ Phù Nghê nói xong đứng lên, lau nước mắt trên mặt, hỏi. Thế nhưng, có thể nói cho ta biết, ngươi tính làm sao thế nào? Ta lần này từ Thánh Đô trở về, lập tức triệu tập đại quân, liền lấy danh nghĩa báo thù cho ngươi, giết hắn. Vẫn nói đằng đằng sát khí nói, để cho hắn làm tế phẩm cuồng long sư đoàn ta xuất thế đi. Ta nhất định muốn giúp ngươi một chút. Lệ Phù Nghê lôi kéo y phục ta cầu khẩn. Cái này, ta có thể mang ngươi theo. Bần đạo lại phạm xương mềm rồi, ai già, rất bất đắc dĩ, trên chiến trường mang nữ nhân vô dụng theo, còn là mỹ nữ cần được chiều chuộng, sẽ ảnh hưởng lòng quân sĩ khí lắm nha. Cảm ơn, Lệ Phù Nghê cao hứng nói, ngươi biết không, thật ra thì chúng ta đã sớm ở trong bóng tối mưu kế phục quốc đó, chẳng qua là Phùng Tu Tư quá lợi hại, cho nên vẫn không có động thủ. A, ta tò mò nói. Nói như vậy, các ngươi ở Tạp Đặc Hoàn có lực ảnh hưởng nhất định đúng không? Đương nhiên rồi. Lệ Phù Nghê tự hào nói. Phụ thân ta trước khi qua đời, một khắc cũng không có đình chỉ trả thù Tạp Đặc. Hắn bí mật tổ chức một vài bộ hạ cũ, ở trong Tạp Đặc đâm xuống một dao rất sâu. Bởi vì quan hệ tới Phùng Tu Tư, chúng ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên thẳng cho tới hôm nay, bọn họ cũng còn không có bại lộ. Bọn họ là những người nào? Có nhiều địa vị? Ta một hơi hỏi tới. Bọn họ trước kia phần lớn là quan viên cùng quý tộc nước ta. Hiện tại rất nhiều người còn đang cầm giữ một bộ phận chức quyền ở Tây Bộ Tạp Đặc. Thế nhưng có người không may mắn bị giáng chức làm nô lệ. Vốn nhân số mấy ngàn người thế nhưng bây giờ bọn hắn đã tại Tạp Đặc chờ đợi quá lâu. Ta mặc dù cùng bọn họ có liên lạc, nhưng không dám bảo đảm tất cả mọi người tuyệt đối trung thành. Lệ Phù Nghê giới thiệu với ta, bọn người kia nhiều nhất chỉ là đàn kiến lạc bầy mà thôi. Ta khinh thường nói, chỉ cần quân ta lấy thế sét đánh ngang tai, quét ngang xà vẫn quân đoàn, bắt sống Phùng Tu Tư, bọn họ liền tuyệt đối hướng ngươi tỏ ý trung thành. Bắt sống Phùng Tu Tư, Lệ Phù Nghê sợ hãi than, cười khổ nói, ngươi có thể đánh bại hắn cũng không tệ rồi, làm sao có khẩu khí lớn như vậy. Người ta dù sao cũng là đứng hạng ba trong đại lục tứ đại danh tướng đó. Cái gì? Ta nếu không có chút khả năng, ngươi có thể tìm tới ta sao? Bần đạo khinh thường nói, Phùng Tu Tư tính cái chi chi, ta bảo hắn canh ba chết, hắn tuyệt đối sống không tới canh năm. Vâng, Lệ Phù Nghê cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, ta tìm tới ngươi, trừ nhân phẩm của ngươi ra, đúng là coi trọng nhất năng lực của ngươi. Ngươi một loạt biểu hiện cũng rất khiến cho người ta khiếp sợ, nhất là hai chuyện bắt sống Ni Cổ Lạp Tư cùng phá hủy giáo hoàng cung. Là như thế ta mới kiên định quyết tâm. Tại sao không phải là bọn họ a? Bần đạo không hiểu được hỏi, ta biểu hiện ở ngoãn nạp không đủ chói mắt sao? Ha ha, dĩ nhiên đủ chói mắt, quả thực quá chói rồi. Lệ Phù Nghê cười nói, thế nhưng cùng hai chuyện kia so sánh, hai chuyện kia vẫn có sức thuyết phục hơn. Rất điển hình. Nói một chút xem nào. Bần đạo rất cảm thấy hứng thú thúc giục nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, đêm khuya xâm nhập, bắt sống Ni Cổ Lạp Tư chứng minh trí tuệ của ngươi, rồi lại phá hủy giáo hoàng cung cũng không bị trừng phạt đã nói lên sức mạnh thế lực của ngươi, ta đoán. Giáo hoàng không xử phạt ngươi sợ rằng không chỉ vì tổ mẫu ngươi hoặc nguyên nhân ở bà ngoại chứ? Lệ Phù Nghê cười hỏi. Ừ, ta do dự nói, về vấn đề này hả? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, phán đoán của ngươi rất chính xác, về phần những thứ khác ta không thể nói. có thể nói cho ta biết cái này, ta cũng rất thỏa mãn. Lễ Phù Nghê cười nói, còn có một việc. Ta nói với Lễ Phù Nghê, quốc gia của ngươi cũng là chế độ nô lệ hà? Không phải, quốc gia chúng ta có rất ít nô lệ, đại đa số mọi người là bình dân. Lễ Phù Nghê bi phẫn nói, nhưng tạp đặc chết tiệt đều biến tất cả bọn họ thành nô lệ. Như vậy hà? Bần đạo cười lạnh nói, đã như vậy, tạp đặc đế quốc ở nước các ngươi tuyệt đối không có dân tâm rồi. Chỉ cần đại quân ta giết tới, vung cánh tay hô lên, giải phóng tất cả nô lệ, hừ hừ. Dân tâm trên mảnh thổ địa này là của chúng ta rồi. Đại nhân thật chịu thả bọn họ? Lễ Phù Nghê kích động hỏi. Dựa theo đại lục lệ cũ, kẻ chiếm lĩnh khu nô lệ không có phóng thích cho về làm bình dân, mà trực tiếp xem họ như chiến lợi phẩm. Dĩ nhiên, cũng có thể trực tiếp cướp đoạt bình dân biến thành nô lệ tiến hành mua bán. Thế nhưng số rất ít như danh kia rõ ràng chỉ có quốc gia mới có thể làm, giống như tạp đặc.